Đàn đứt người vong, chương 23, ta muốn làm cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau trời vừa sáng, Internet liên quan với Vương Duy Kim cục phó cảnh sát trấn L thăm ô nhận hối lộ. Tin tức hắc bang cấu kết làm cho sôi sùng sục bởi sự kiện lần này sinh ra ảnh hưởng cực kỳ ác liệt cho xã hội. Tỉnh cục trực tiếp phái nhân viên tạo thành ủy viên hội điều tra trong một đêm. Vương Duy Kim từ trên đỉnh rơi xuống đáy vực. Điều tra dòng dã tiến hành 10 ngày, sau 10 ngày, có người nhận được một số tiền bão lãnh lớn, Vương Duy Kim về nhà. Nhưng hắn vừa về tới nhà, liền gặp một vị lão bằng hữu. Lý Nhàn Trạch ngồi ở trên ghế sofa, uống lấy nước trà vợ hắn mới vừa pha xong, thấy hắn đi vào lạnh nhạt nói. Tiền bối, đã lâu không gặp, Vương Duy Kim không khỏi mà cả người phát lạnh, hắn vào sinh ra từ 30 năm, lần đầu tiên cảm thấy bị người tóm trúng cửa mạng. Tuy từ khi hắn biết được Lưu Ngạo Minh chết, bắt đầu từ ngày đó Lý gia chấn chỉnh lại, hắn liền ngờ tới sẽ có một ngày như thế. Hắn nghĩ tới chính mình sẽ bại, cũng nghĩ tới tất cả những thứ này đều là Lý Nhàn Trạch làm, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới cô sẽ tìm đến nhà mình. Cho dù như thế, Vương Duy Kim vẫn là không có chút rung động nào ngồi ở một bên trên ghế sofa, tiện tay cầm lấy nước trà vợ đưa tới, ngẩng đầu quay về nữ nhân hơn 50 tuổi kia nói. Em đi ngủ trước đi. Anh cùng Nhàn Trạch tán gẫu, nữ nhân hiểu chuyện trở về phòng. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng khách to lớn chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Mà bọn họ ai cũng không nói gì, yên tĩnh uống trà. Là ngươi nộp tiền bão lãnh. Cuối cùng, Vương Duy Kim không chịu đựng được, mở miệng trước. Là ta, Lý Nhàn Trạch vẫn là cười yếu ớt nhìn hắn nói. Ở trong mấy chục năm ta không trưởng thành, tiền bối dạy cho ta nhiều đạo lý như vậy. Ta lại há có thể không trả học phí. Thê tử của ta thân thể vẫn rất kém cỏi, chúng ta kết hôn 30 năm cũng không có một con. Vương Duy Kim mở miệng như đang nói đạo lý câu chuyện của người khác. 5 năm trước thê tử của ta cuối cùng mang thai, nhưng thời điểm làm kiểm tra sức khỏe lại tra ra bệnh tăng ure huyết. Cô ấy cố ý muốn sinh con, nhưng bản thân cô ấy lại bởi vì xuất huyết lớn mấy lần loay hoay ở bờ vực sinh tử. Hắn có chút bi thống dừng một chút, sau đó nói tiếp. Vào lúc ấy ta toàn bộ tích trữ đều dùng trên việc này, nhưng mà hóa đơn số nhiều vẫn là gửi đến nhà ta. Vì thế lúc đó ta vẫn là một tên nhân viên cảnh sát nho nhỏ mượn lãi suất cao của Lưu Ngạo Minh. Năm 1999, theo ta được biết năm đó Lý gia cùng Lưu gia tranh chấp rất lợi hại, đồng thời bác sĩ đối với ta rơi xuống tối hậu thư, nếu như không làm phẫu thuật nữa, thê tử của ta sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Khi Lưu Ngạo Minh tìm tới ta, ta cũng từng sờ lấy cảnh phục của ta từng do dự. Vương Duy Kim ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười khổ sở nói. Giấc mơ chó em mờ, á, vợ của ta sắp chết rồi, ta cuối cùng phải bảo vệ người nhà của mình trước, mới có dư lực đi bảo vệ người khác, cái này có cái gì không đúng sao? Lý Nhàn Trạch, năm đó vụ án của ba người cũng qua tay ngươi, những tội kia hắn phạm vào, cho dù không chết. Cũng đủ hắn ở trong ngục đợi 17-18 năm, cái này cùng với chết có gì khác biệt, bốp. Lý Nhàn Trạch giơ tay đem ly trà ném xuống đất, đứng lên, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ nói. Vương Duy Kim, ngươi học nhiều năm pháp luật như vậy, đâu có nói cho ngươi biết, ngươi có thể ngự trị ở trên pháp luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin hỏi, không có khác nhau sao? Chuyện xưa của ngươi rất khiến người ta đồng tình. Nhưng mà làm sao bây giờ? Ta vẫn là không thể tha thứ cho ngươi. Vương Duy Kim cũng đứng dậy, nhìn cô nghiền ngẫm cười nói. Vậy hành động của ngươi bây giờ theo ta có cái gì khác nhau chứ? Lý Nhàn Trạch cười lạnh một tiếng, tiến lên 2 bước, đứng đối diện hắn thẳng tắp nhìn hắn nói. Có khác nhau, nhờ người ban tặng, chí ít ta bây giờ không phải là một tên cảnh sát. Ba, một đứa bé trai dụi lấy mắt, để trần chân đứng đối mặt hai người. Oan ức kêu một tiếng. Vương Thu Minh, trở về. Bị Vương Duy Kim thét một tiếng như vậy, cậu nhóc ngơ ngác mà ngẩn người tại đó, không biết làm sao. Mà Lý Nhàn Trạch chậm rãi đi tới, ngồi xổm người xuống nói. Người tên là Vương Thu Minh, cậu nhóc nhìn đại tỷ tỷ tuấn tú trước mặt, ngoan ngoãn gật gật đầu. Lý Nhàn Trạch, Vương Duy Kim bước nhanh qua, che ở trước mặt cậu nhóc. Có lời gì, chúng ta ra ngoài nói. Lý Nhàn Trạch đứng lên, cười cười nói, cầu cũng không được, sau đó cô cúi đầu vẫy tay với cậu nhóc, Vương Thu Minh, bye bye, Cậu nhóc cũng lễ phép phất phất tay cùng với cô, sau đó ở trong ánh mắt lạnh lùng của Vương Duy Kim rời đi. Người đến cùng muốn thế nào? Vương Duy Kim hơi híp mắt, nhìn cô lạnh lùng nói. Nếu như ta đột nhiên chết rồi, ngươi cảm thấy lực lượng cảnh sát sẽ không đếm xỉa sao? Cho dù chính ngươi không muốn sống nữa, nhưng sau lưng ngươi còn có toàn bộ Lý gia. Lực lượng cảnh sát sẽ không phớt lờ. Thế nhưng, ta có 10.000 phương pháp có thể để cho ngươi chết im hơi lặng tiếng. Lý Nhàn Trạch cười đến rất là trào phúng, quay đầu như là lẩm bẩm lầu bầu bình thường nói. Con người của ta a, hoặc là nhường nhịn nữa, không hề giới hạn cuối cùng. Hoặc là cá chết lưới rách, cút mẹ đi, tiền bối, điểm giác ngộ này, Nhàn Trạch vẫn phải có. Vương Duy Kim vô lực cười cười, qua nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Hắn tùy ý tựa ở trên ghế sofa, ánh mắt rơi vào một địa phương hư vô, sau đó mở miệng trầm giọng nói. Nhàn Trạch, xin lỗi, ngược lại không phải vì Lý Quyền Trung mà xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy. Ta có thể phá hủy cuộc sống của một người trẻ tuổi rồi, một người trẻ tuổi cũng không tệ lắm. Lý Nhàn Trạch quay đầu lại nhìn về phía hắn, độ cong của khóe miệng làm cho đau lòng người, trong ánh mắt như ẩn như hiện cay đắng vụn vặt, cô nhàn nhạt mở miệng nói. Tiền bối, chuyện đến nước này người nói những thứ này nữa, còn có cái ý tứ gì đây? Lý Nhàn Trạch giơ súng quay về huyệt thái dương của hắn nói tiếp. Nhưng ta vẫn là muốn cảm tạ người. Đã từng cho ta một giấc mộng, chỉ ít đoạn thời gian đó, ta cảm nhận được ý nghĩa của sinh mạng. Vương Duy Kim nhợt nhạt nở nụ cười, nhắm mắt lại, mở miệng lạnh nhạt nói. Ngươi, nổ súng đi. Lý Nhàn Trạch dẫn ra cò súng, máu tươi ở trên đầu Vương Duy Kim nở rộ. Tư thái cô giơ súng tựa hồ cùng nhiều năm trước trùng hợp bóng người của Vương Duy Kim, có một âm thanh xé ra ràng buộc của thời gian ở bên tai mình vang vọng. Tiền bối, ta muốn làm một cảnh sát. Cảnh sát giống như người. Lúc Lý Nhàn Trạch nói những câu nói này trong mắt sáng lên lấp lóa chính là ước mơ tương lai của cô. Hết chương 23, cách chương.